Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay, Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Vô Ngã Tánh Anattalakkhana Sutta. Như thường lệ, trước khi bắt đầu, Ngài cho chúng ta đọc cái phần mà Đức Phật giảng cho các cái vị tỳ khưu. Thì Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu rằng: Này chư tỳ kheo, sắc rupa là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái ấy là bất toại nguyện hay toại nguyện? Bạch Đức Thế Tôn, là bất toại nguyện. Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và bị sự thay đổi chi phối? Có thể nào đúng đắn cho rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là bản ngã của tôi? Bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Và Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe đó là Đức Phật đó bác bỏ cái học thuyết là có một cái linh hồn hay là có một cái Atman. Và Đức Phật nói rằng đó không không có một cái gì đó trường tồn, không có một cái tự ngã, không có một cái chủ thể nào mà nó trường tồn hoài hết. Và không có một cái gì mà chúng ta có thể bắt nó nghe lời mình cả. Và ở trong Phật giáo đó, không có một người làm cái gì đó, cũng không có một cái người kinh nghiệm. Chỉ có cái việc làm và chỉ có những cái cảm giác. Tất cả mọi thứ đó, nó hiện hữu khi nó có cái điều kiện của nó. Khi có điều kiện nó sẽ sanh lên, và đó là những cái duyên để làm cho những cái thứ khác sanh lên. Và khi mà duyên mà diệt thì cái kết quả nó cũng mất đi. Và Đức Phật nói rằng đó là trong cái thân tâm này đó gồm có năm cái phần gọi là ngũ uẩn. Hay nói một cách ngắn gọn, đó là thân và tâm. Ngoài cái thân và tâm này ra đó, không có cái gì gọi là Atta, Atman, hay là một cái tự ngã, hay là một cái linh hồn gì hết. Chỉ có thân và tâm. Và ngoài thân với tâm ra, thì có một cái khác, thì đó là Niết Bàn. Chứ không có cái gì gọi là tôi hay là tự ngã hay là linh hồn. Chỉ có cái phần vật chất là sắc với lại cái phần tâm mà thôi. Và Ngài tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái cuộc đối thoại của cái người ngoại đạo Satchaka với lại Đức Phật. Qua cái bài giảng hôm trước đó, thì Ngài có nói rằng đó, cái vị ngoại đạo Satchaka là một cái người giỏi về cái tài biện luận. Và ông Satchaka này đó, không có tin vào cái lý vô ngã. Và vì ông là cái người và biện tài giỏi, cho nên ông muốn tới để ông chất vấn Đức Phật. Và ông luôn tự hào rằng đó là với cái tài của ông thì ngay cả cái cột vô tri vô giác nó cũng phải đổ mồ hôi. Và ông rêu rao với mọi người rằng ông sẽ tới để ông hạch Đức Phật về cái những cái lời dạy của Đức Phật. Tại vì Đức Phật chủ trương rằng tất cả đều là vô ngã. Thì khi mà ông hỏi Đức Phật là Đức Phật dạy cái gì cho những người đệ tử, thì Đức Phật bảo rằng đó, Đức Phật dạy đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức là vô thường, vô ngã. Và đó là cái điểm chánh yếu của giáo giáo huấn của Ngài. Thì ông Satchaka nói rằng đó là ông không có tin cái điều đó. Và Đức Phật mới hỏi ông rằng đó, này Satchaka, có phải ông chủ trương rằng sắc là tự ngã, thọ là tự ngã, tưởng là tự ngã, hành là tự ngã, thức là tự ngã, có phải vậy không? Thì ông mới thưa rằng, đúng vậy, bạch Đức Gotama, tôi chủ trương như vậy, và những người ở đây cũng đều hiểu biết như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng đó, này Satchaka, hãy để yên cái quan điểm của những người khác qua một bên. Bây giờ đó, thì hãy nghe chính ông trình bày cái ý của ông. Và Đức Phật mới hỏi rằng, này Satchaka, những cái người mà cầm quyền cai trị cái đất nước này, như là nhà vua Ba Tư Nặc hay là vua A Xà Thế, thì các ngài đó có đủ cái quyền để mà hành hình những ai cần bị hành hình, phạt những ai đáng bị phạt. Có nghĩa là các cái vị vua này đó có đủ cái quyền bắt những người khác phải làm những cái gì mà nhà vua muốn. Thì ông Satchaka bảo rằng, dạ thưa đúng như vậy, các cái vị vua đó là chúa tể trong cái vương quốc. Họ có, các vua đó có đủ cái quyền để mà phạt, để mà thưởng, để mà đày những người khác. Và Đức Phật mới hỏi tiếp rằng, này Satchaka, ông nói rằng sắc là tự ngã, là cái ta. Như vậy ông có trọn quyền kiểm soát và sai bảo rằng cái ta của tôi hãy như thế này, cái ta của tôi hãy không như thế kia được hay không? Ông có quyền kiểm soát và sai khiến nó như vậy được hay không? Thì ông Satchaka lúc này ông biết rằng ông đã bị kẹt và ông không có thể trả lời được. Tại vì ông cho rằng đó là cái phần sắc này là tự ngã, có nghĩa là ta có thể điều khiển được. Nhưng mà khi mà Đức Phật hỏi như vậy thì ông không thể nào trả lời được. Tại vì đó, nếu như mà ông nói rằng đó là ông điều khiển được cái phần cái sắc cái thân này đó, thì ông biết là thế nào cái câu hỏi kế tiếp của Đức Phật đó sẽ là: bây giờ ông hãy bảo cái thân của ông hãy trẻ đẹp như là các cái vị hoàng tử này ở đây. Nhưng mà ông biết rằng ông không thể nào làm được cái điều đó. Và ông không trả lời được, cho nên ông chỉ có im lặng thôi. Thì Đức Phật mới lặp lại cái câu hỏi lần thứ nhì. Thì ông Satchaka vẫn giữ im lặng. Và trước khi mà Đức Phật hỏi lần thứ ba, thì Đức Phật mới cảnh cáo ông rằng, này Satchaka, ông nên trả lời cái câu hỏi của Như Lai. Giờ phút này không nên giữ im lặng nữa. Tại vì khi mà được một vị Tathagata hay là Như Lai hỏi đến lần thứ ba mà không trả lời, thì cái đầu của ông sẽ bị bể ra làm 7 miếng. Thì vào lúc đó, ở trong kinh có nói là có một cái vị thiên lôi ở trên cái cảnh trời đó, cầm một cái lưỡi, chắc là cái búa, và đang bay vòng vòng trên cái đầu của ông. thì chỉ có Đức Phật và ông Sachaka thấy được cái điều đó. Khi mà thấy một cái vị thiên lôi ở trên trời như vậy thì ông rất là sợ. Và khi mà nhìn xung quanh hội chúng thì ông thấy ai cũng mặt mày rất là bình tĩnh, không có sợ, thì ông biết rằng đó là chỉ có ông và Đức Phật thấy mà thôi. Và cái lúc này thì ông biết rằng đó, ông không còn cái cách nào khác mà phải vâng lời Đức Phật. Cho nên ông xin Đức Phật đó lại nêu lên cái câu hỏi. Thì Đức Phật mới hỏi ông rằng, này Sachaka, ông nghĩ như thế nào? Ông nói rằng sắc là tự ngã. Như vậy ông có thể bảo rằng cái thân này hãy như thế này, cái thân của ta hãy như thế kia được không? Thì ông Sachaka trả lời rằng, bạch ngài là không, ta không có quyền kiểm soát nó. Như vậy có nghĩa là ông Sachaka trả lời ngược lại với lại cái ý của ông. Trước kia thì ông cho rằng sắc là tự ngã. Và nếu sắc là tự ngã thì nó phải nghe lời ông, nó phải chịu dưới quyền kiểm soát của ông. Nhưng mà bây giờ thì ông nói rằng không thể nào kiểm soát được nó. Và khi mà Đức Phật nghe ông Sachaka nói như vậy thì Đức Phật mới nói rằng, này Sachaka, ông hãy coi chừng và hãy cẩn thận với những gì ông nói. Tại vì những cái mà ông nói bây giờ đó, nó không có giống với những gì mà ông nói trước. Ông phải cẩn thận. Rồi sau đó thì Đức Phật mới hỏi tiếp là, này Sachaka, ông nghĩ như thế nào? Cái thọ này có phải là tự ngã hay không? Và ông có thể điều khiển được cái thọ này và bảo nó phải như thế này, phải như thế kia được không? Và ông Sachaka cũng trả lời là bạch Đức Thế Tôn không được. Và tiếp tục thì Đức Thế Tôn cũng hỏi ông là sắc thọ rồi tưởng rồi hành rồi thức nó có phải là tự ngã hay không? Thì lúc lần nào ông cũng trả lời rằng không phải là tự ngã. Kế đến thì Đức Phật mới hỏi ông, như vậy cái phần sắc này đó, nó là thường hay vô thường? Có nghĩa là nó có trường tồn hay là nó thay đổi liên tục? Và ông Sachaka trả lời rằng, bạch Đức Thế Tôn, nó là vô thường. Và Đức Phật hỏi tiếp, cái gì mà không có thường? Cái đó là khổ hay là lạc? Ông Sachaka trả lời, bạch ngài nó là khổ. Và Đức Phật nói tiếp, như vậy cái gì là vô thường, là khổ và phải luôn luôn biến đổi thì nó có thích hợp hay không nếu như mà chúng ta cho rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, có được hay không? Thì ông mới trả lời rằng, dạ thưa không. Và Đức Phật tiếp tục nêu lên cùng một cái câu hỏi về thọ, tưởng, hành và thức. Và ông Sachaka cũng trả lời rằng không có phải. Và Đức Phật lại nói thêm với ông rằng, này Sachaka, một cái người mà cứ khư khư ôm chặt vào những cái uẩn mà nó gây đau khổ như vậy, cứ bám vô nó, cứ ôm giữ nó và cứ cho rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Nếu như một người mà có cái hiểu biết sai như vậy đó, thì cái người đó có thể hiểu thật sự thấu đáo đau khổ là gì và có thể chấm dứt được đau khổ hay không? Và ông Sachaka mới trả lời rằng, bạch ngài Gotama, Người ấy làm thế nào hiểu được chân lý về sự đau khổ hay chân lý về sự chấm dứt đau khổ? Bạch Ngài, không thể được. Rồi Đức Phật mới nói tiếp: Này Satchaka, trong cái trường hợp này, có phải ông là cái người chấp vào, cái người dính chặt vào những cái uẩn đau khổ này, bám vào nó, ôm chặt lấy nó, và cho rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Và ông Satchaka trả lời rằng: Bạch Ngài, chính tôi là con người như vậy, làm sao tôi có thể khác hơn được nữa? Và Đức Phật đó hỏi thêm nữa đó: Này ông Satchaka, nếu như có một người đi vào trong rừng muốn chặt một cái cây mà có cái lõi nó cứng, và cái anh đó, cái anh mà vô rừng đã thấy một cái cọi cây, cái lõi giống như cây chuối, và cho rằng cái loại cây đó có một cái loại cứng, cho nên đó mới đốn xuống. Rồi thì anh bắt đầu, anh mới tỉa hết ra, anh mới chặt phần trên, chặt phần dưới, và anh bắt đầu anh lột vỏ. Hết lớp này đến lớp khác, thì anh không có tìm thấy cái gỗ, nói chi là đến cái loại cứng. Thì cũng giống như vậy, này Satchaka, Như Lai đã nghiên cứu cái thuyết mà hữu ngã của ông thì thấy nó rộng không, không có một cái thể chất bên trong. Và giữa cái đám đông ở trong thành Vesali này, ông khoe khoang rằng không ai có thể tranh luận với ta mà không toát mồ hôi hay là run rẩy lập cập. Và ông cho rằng đó là chưa có từng gặp một cái ông đạo sĩ hay bà la môn hay bất cứ một người nào mà tự xưng là a la hán hay là bậc toàn giác mà có thể chịu đựng nổi với ta trong cái cuộc tranh luận. Chính ông đã rêu rao như vậy. Ông có khoe khoang như vậy không, ông Satchaka? Và bây giờ điều gì xảy ra? Có vài giọt mồ hôi ở trên lông nheo của ông nhịu xuống. Nhưng mà Như Lai thì không có một giọt mồ hôi nào ở trong mình. Và sau đó Đức Phật mới vén cái y cho mọi người coi là Đức Phật không có bị đổ mồ hôi gì hết. Và đạo sĩ Satchaka đó, tới bây giờ thì không còn gì để trả lời nữa. Ông lúng túng và hai vai sụ xuống, và ông cúi đầu ngồi lặng thinh. Thì lúc đó một trong cái nhóm tùy tùng của ông, đó là hoàng tử ở dòng Lichavi với cái tên là Dumuka, mới đứng dậy xin Đức Thế Tôn cho ông có một cái ví dụ. Và hoàng tử cho một cái ví dụ là ở gần thành phố có một cái vũng nước. Ở trong vũng nước có một con cua đang sống, và những cái đứa trẻ nó bắt cái con cua đó ra. Và khi mà bắt ra khỏi nước thì con cua nó quờ quạng, quờ cái càng, que vung vậy. Thì khi mà mỗi lần con cua nó quờ cái càng qua lại như vậy thì mấy đứa con nít nó lấy cái cây nó đập. Một hồi thì cái càng nó bị xơ xác, và cái con cua không thể nào trở xuống cái vũng nước nữa. Ông Hoàng Visali thưa với Đức Phật như vậy. Ông Hoàng này cũng đưa một cái ví dụ về cái con cua và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã bẻ gãy những cái gai gốc và mũi nhọn của tà kiến, đã tiêu diệt cái mục trường và cái bãi cỏ sinh sống và những tác động của tà kiến. Và giờ đây Satchaka không còn gì để tranh luận với Ngài. Và lúc này thì ông Sachaka mới thưa với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong Phật giáo phải thực hành như thế nào để đạt đến cái mức mà có thể chế ngự được hoài nghi và có đức tin vững chắc không lay chuyển? Thì Đức Thế Tôn mới dạy ông rằng phải hành thiền cho đến cái giai đoạn mà có thể kinh nghiệm bằng cái tuệ minh sát. Và từ đó, dạ thưa Đức Thế Tôn, nói rằng là ông phải hành thiền cho đến cái giai đoạn có thể thấy với cái tuệ minh sát và cái đạo tuệ rằng năm cái uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức này đó. Cái mà người đời thường có một cái khái niệm sai lầm là của ta và tự ngã của ta. Trong thực tế thì không phải là của ta, không là tự ngã của ta. Có nghĩa là Đức Phật khuyên ông Sachaka phải thực hành cho đến khi nào ông có thể tự mình kinh nghiệm rằng tất cả những cái uẩn này đó, nó không phải là của ta, nó không là ta và nó không phải là tự ngã của ta. Rồi ông Sachaka mới hỏi Đức Phật là làm cách nào để trở thành một vị A-la-hán. Và Đức Phật nói thêm đó là sau khi mà chứng ngộ rằng sắc uẩn và danh uẩn đó không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, thì mình phải tiếp tục hành thiền cho đến khi nào mà hoàn toàn buông xả, không có còn tham, không có còn ái dục nữa. Và bây giờ thì Ngài trở về với lại cái bài kinh vô ngã tánh này. Thì trong cái bài kinh này đó, lúc đầu Đức Phật đưa ra là năm cái uẩn là vô ngã. Và sau đó thì Đức Phật muốn cho các vị kiều trần như này đó thấy cái vô ngã qua cái vô thường. Cho nên Đức Phật mới nói rằng: Này chư tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Và Đức Phật hỏi cái nhóm năm vị kiều trần như này là sắc là thường hay là vô thường? Thì các vị mới trả lời rằng nó là vô thường. Thì cái câu trả lời này đó, có một người mà không có hành thiền, chỉ cần đọc sách thì cũng trả lời được cái câu này. Nhưng mà Đức Thế Tôn đó muốn một cái câu trả lời dựa trên cái kinh nghiệm thực chứng, dựa trên cái tuệ giác. Và cái nhóm mà năm vị kiều trần như này đó, tất cả đều đã chứng ngộ đạo quả Tu Đà Quờn. Cho nên năm vị này đã tự mình chứng nghiệm là tất cả là vô thường. Cho nên các vị mới trả lời rằng sắc là vô thường xuyên qua cái kinh nghiệm của chính mình. Và Ngài Thiền Sư nói thêm rằng đó, tất cả các quý vị hành thiền ở đây đó, quý vị cũng có thể trả lời cái câu hỏi này dựa qua cái kinh nghiệm của chính mình. Khi mà ghi nhận phòng thì quý vị cảm nhận cái sự chuyển động, cái sự căng căng từ từ nó mạnh lên cho đến lúc nó ngừng. Có nghĩa là quý vị đã thấy được cái sự sanh lên và cái sự mất đi của cái phòng. Trước đó đó thì không có cái phòng. Khi phòng lên rồi nó chấm dứt. Có nghĩa là nó có cái sự sanh lên rồi nó ở đó rồi nó có sự mất đi. Như vậy từ cái phòng đến cái xẹp, thì khi mà cái xẹp nó bắt đầu, thiền sinh cảm nhận cái sự chuyển động, rồi cái căng đó, nó bắt đầu nó bớt đi đến lúc nó chấm dứt. Như vậy, tiếp tục quan sát cái phòng và sạp thì thiền sinh thấy là ở mỗi cái phòng, mỗi cái sạp nó có cái khởi đầu và nó có cái chấm dứt. Khi mà mới thực hiện đó thì lúc đầu đó thiền sinh hiểu về cái bản chất vô thường, thì ở mỗi một cái ghi nhận của phòng và sạp thiền sinh thấy được nó sanh lên và nó mất đi. Rồi tiếp tục. Và khi mà thiền sinh ghi nhận cái phòng đó, thiền sinh thấy nó có cái sự chuyển động, nó có cái căng, rồi nó ngừng lại. Có nghĩa là lúc đó thiền sinh thấy được cái yếu tố gió, thấy được cái sự hoạt động của yếu tố gió. Yếu tố gió nó được thể hiện qua cái sự chuyển động, qua cái sự căng cứng. Như vậy, chỉ có quan sát phòng và sẹp một thời gian lâu, thiền sinh sẽ hiểu được là cái yếu tố gió này đó, nó có cái khởi đầu và nó cũng có cái chấm dứt, từng cái phòng, từng cái sẹp. Như vậy, nó là có cái đặc tánh gọi là vô thường. Vô thường có nghĩa là thay đổi, nó không có trường tồn. Và ở trong kinh có giảng là một cái điều kiện của cái vô thường đó là tại vì nó có cái bản chất là đi đến cái sự chấm dứt. Như là ở trong cái ví dụ phòng và sẹp. Phòng lên rồi nó có cái sự chấm dứt của phòng. Tới phiên sẹp có mặt rồi đi đến cái sự chấm dứt của sẹp. Trước khi mà có cái phòng thì nó không có mặt. Rồi có cái phòng, nó có mặt rồi nó mất. Nó mất và cái sẹp có mặt rồi nó mất. Như vậy đó là nó có một cái đặc tánh đó là nó có mặt rồi nó đi đến cái sự chấm dứt. Những gì mà hành giả ghi nhận, hành giả thấy là nó sanh lên rồi nó cũng mất đi. Lúc đầu ở vào cái tuệ mà thấy vô thường thì qua mỗi cái phòng sẹp thiền sinh thấy là phòng nó bắt đầu rồi nó mất, sẹp nó bắt đầu rồi nó mất. Và tiếp tục hành thiền, khi mà niệm và định lực được mạnh, hành giả thấy rõ hay là kinh nghiệm được là ở trong mỗi một cái phòng nó có 3, 4, 5 từng cái khoảnh khắc của phòng khác nhau. Ở mỗi một cái khoảnh khắc đó là một cái sanh lên và mất đi, sanh lên và mất đi. Đó là ở cái tuệ sanh diệt. Và tiếp tục hành thiền, khi mà hành giả tiến đến cái tuệ mà diệt đó thì hành giả sẽ thấy là ở trong mỗi một cái phòng nó có nhiều chặng, nó chấm dứt rất là mau. Ở mỗi một cái phòng, ở mỗi một cái sẹp, nó là rất là nhiều những cái khoảnh khắc mà nó chấm dứt rất là mau chóng. Ở trong mỗi một cái co tay vào, duỗi tay ra, thì khi mà làm chậm, thiền sinh cũng thấy rất là rõ từng cái khoảnh khắc. Trong mỗi một cái co tay vào, nó có rất là nhiều những cái khoảnh khắc của cái sự cong vào. Và trong cái duỗi tay ra thì ở mỗi một cái duỗi tay cũng có rất là nhiều những cái khoảnh khắc của cái sự duỗi tay. Như vậy có nghĩa là hành giả đã kinh nghiệm được cái sự khởi sanh lên và cái sự chấm dứt. Khởi sanh lên của những cái yếu tố gió. Khi mà có cái sự khi mà nó cong vào đó thì cái yếu tố gió nó sanh lên, nó mất đi, rồi một cái yếu tố khác sanh lên và mất đi. Nó có rất là nhiều những cái di chuyển của cái yếu tố gió ở trong mỗi một cái cong vào hay là duỗi tay ra. Và ngay cả cái đi cũng vậy. Khi mà hành giả ghi nhận, quan sát từng cái bước chân của mình, thì hành giả cũng thấy là từng cái bước chân đó là cái yếu tố gió nó đang hoạt động. Và cái yếu tố gió thì nó có cái sự biểu hiện là cái sự di chuyển. Và cái di chuyển đây đó, nó là từng cái khoảnh khắc của những cái di chuyển nhỏ nhặt hơn. Và cái khoảnh khắc đó nó có cái bắt đầu và nó có cái chấm dứt. Như vậy, cái phòng xẹp hay là đi hay là co tay vào duỗi tay ra, đó là cái phần thuộc về sắc. Và ngoài ra, cái phần mà thuộc về cái tâm đó, như là những cái cảm giác hay là cảm xúc, thì khi mà để ý, thiền sinh cũng thấy là những cái cảm giác như là đau thì nó sanh lên và nó cũng mất đi. Và khi mà niệm nghe và khi mà có cái âm thanh đến và cái người thiền sinh chú ý vào chỗ cái lỗ tai của mình thì cảm nhận là cái nghe đó đó nó không phải là một cái nghe liên tục mà nó được được ngắt khoảng từng từng cái khoảnh khắc của nó. Những cái khoảnh khắc đó nó có cái sanh lên và mất đi, sanh lên và mất đi. Như vậy thiền sinh thấy là mỗi một cái tiếng động nó đều là vô thường. Và cùng với lại cái âm thanh, cái tiếng động đó, thì cái phần nhạy cảm ở trong cái lỗ tai mà cái tiếng động đó, cái âm thanh đó nó chạm đến, thì cái phần nhạy cảm ở lỗ tai nó cũng sanh lên và nó cũng mất đi một cách mau chóng. Rồi cái tâm nghe nó cũng sanh lên và nó cũng mất đi. Như vậy, khi mà hành giả để ý ghi nhận tất cả những gì sanh khởi qua thân với tâm, hành giả sẽ hiểu được bằng chính cái kinh nghiệm của mình là tất cả cái phần vật chất và cái phần tâm ở trong cái con người này đó nó là vô thường. Tại vì hành giả kinh nghiệm rằng đó, là nó có mặt rồi nó cũng mất đi. Và thưa đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy kiên nhẫn quan sát, ghi nhận tất cả những cái gì sanh khởi ở trong thân tâm này để thấy rõ cái bản chất thật của nó là vô thường. Nó có mặt rồi nó mất đi liền lập tức. Làm như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả mọi cái đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.